PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, không gian huyễn ảnh. Lão đầu, tỉnh lại đi, nhìn một chút xem ta là ai. Ở một bên Canh Long, nhìn tiểu tinh linh lần này sắc bén lời nói. Hắn chính là phi thường buồn rầu, rất sợ cổ thụ bị làm phát bực. Trực tiếp liền rời đi. Thụ linh, giọng nói của cổ thụ trực tiếp vang lên. Còn giống như rất là kích động. Canh Long tuy không nói rõ ràng trong đó tình trạng. Bất quá thấy tiểu tinh linh rốt cục thì có thể với cổ thụ tiếp nối đầu. Canh Long nhưng là yên tâm lại. Không nói nữa. Lão đầu, người như vậy cố chấp làm gì? Nhìn thấy đằng sau ta người trẻ tuổi kia không có. Hắn chính là có công đức lớn nhân. Đi theo hắn. Sau này ngươi bảo đảm là ăn ngon mặc đẹp, không dùng tại nơi này bị tội. Tiểu tinh linh lời nói hạ xuống, cổ thụ lần nữa khôi phục yên lặng. Ngay tại tiểu tinh linh cảm giác không giải thích được, không biết mình khâu nào nói nhầm, để cho cổ thụ tức giận lúc, kia cổ thụ thở dài nói, đi với các ngươi, cũng không phải là không thể. Chẳng qua là ta thụ linh ban đầu là cứu ta, kiên quyết hy sinh chính mình. Không có thụ linh trợ giúp, ta nơi nào cũng đi không? Nhìn cổ thụ cuối cùng vì chuyện này phiền lòng. Thụ linh nhưng là thở phào. Chỉ mình đạo, lão đầu, ngươi quên mình là làm gì? Như vậy trích, ngươi sẽ để cho ta làm ngươi thụ linh đi. Canh Long nhìn cổ thụ lần nữa khôi phục đến yên lặng. Hắn là như vậy mặt đầy khẩn trương. Không dám ngôn ngữ, cẩn thận ở một bên đợi. Rất sợ nơi nào lại xuất hiện sơ suất, kinh động cổ thụ, ảnh hưởng cổ thụ quyết định. Ừ, có thể là có thể. Bất quá ta thụ linh ở trước khi rời đi, nhưng là cho ta dưới có phòng vệ cấm chế, vốn là bảo vệ ta không chịu xâm nhiễu. Nhưng là theo nhiều năm bồi bổ, kia cấm chế cũng là càng phát ra lợi hại. Cho tới nhiều năm như vậy, lại không có thụ linh có thể theo ta dung hợp. Nghe vậy tiểu tinh linh tiến lên một bước. Trực tiếp liền chạm được cổ thụ thân thể. Hắn bên này trên người vừa mới ánh sáng phát ra. Cổ thụ bên ngoài một lớp bình phong xuất hiện. Trực tiếp liền đem hắn cho chặn ngoài cửa. Canh Long, lần này coi như không dễ làm. Ta nghĩ muốn với này cổ thụ dung hợp. Như vậy nhất định tu mang đem cấm chế này cho phá. Bất quá ta vừa mới một phen tiếp xúc. Nhưng là phát hiện kia cấm chế quá lợi hại. Sợ là chúng ta rất khó đưa nó cho hủy diệt. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Canh Long nghe một chút không có cách nào. Hắn vẫn còn có chút tiểu hơi mất mát. Bên này vừa mới chuẩn bị suy nghĩ như thế nào mới có thể thiết trí truyền tống trận. Để cho mọi người một đường tới. Dù sao người này khoảng cách hay lại là quá xa. Muốn trực tiếp đạt đến là không có khả năng. Nghe tiểu tinh linh cuối cùng trong lời nói có chuyển cơ. Canh Long lập tức liền đụng lên đi, mở miệng hỏi tiểu tinh linh đạo, trừ phi cái gì, cũng lúc này, khác đã ách mê, hấp tấp nói, ừ, trừ phi chúng ta tiến vào cổ thụ bên trong thân thể, tìm tới cấm chế mấu chốt, dù sao mỗi một thụ linh đều có chính mình mềm yếu địa phương, nếu để cho chúng ta phát hiện được cấm chế xương sườn mềm, nói không chừng có thể từ bên trong hạ thủ. Đem cấm chế này cho hoàn toàn tiêu trừ. Canh Long nghe một chút chính là chỗ này. Cảm giác không có gì. Hắn gật đầu một cái. Biểu thị lập tức liền muốn lên đường. Canh Long, ta cũng không phải là đùa giỡn với ngươi. Ngươi biết không? Chúng ta một khi tiến vào cổ thụ trong cơ thể. Nơi đó nhưng chính là khác một thế giới. Không gian pháp tắc cũng là thuộc về vốn là thụ linh. Tuy nói cây kia linh đã ngủm. Nhưng chính vì vậy, nó còn sót lại cấm chế mới là đặc biệt nguy hiểm. Bởi vì nó thì không cách nào khống chế. Tóm lại chuyến này đi qua, nhưng là vô cùng hung hiểm. Người suy nghĩ kỹ càng, chúng ta lại xuất phát. Tiểu tinh linh lời nói này, nhưng là Canh Long không nghĩ tới. Bất quá Canh Long đảo không sợ cái gì nguy hiểm. Dù sao con đường đi tới này, liền cho tới bây giờ không có thuận đường quá. Hắn gật đầu một cái, biểu thị chính mình đã hiểu rõ, không cần phải nữa lo âu cái gì, nhìn một cái Canh Long nhưng là xác định rõ, cũng không có còn lại do dự. Tiểu tinh linh lập tức tiến lên, với cổ thụ một phen câu thông sau khi, cổ thụ rốt cục thì đồng ý. Trước người một cái to lớn truyền tống trận xuất hiện, canh long ở tiểu tinh linh dưới sự dẫn đường, đồng thời tiến vào bên trong truyền tống trận. Ta đi, nơi này như thế này mà đại, ta xem chúng ta bên trong không gian nhân cũng đi vào, vẫn là không cách nào đem nơi này cho lấp đầy trong. Canh long với tiểu tinh linh bước từ từ ở truyền tống trận đi thông bên trong không gian. Nhìn nơi này cũng là kiến trúc gắn đầy, có không ít sinh linh ở, nghiễm nhiên chính là một thế giới nhỏ. Canh long cảm thụ trong đó mãnh liệt cơ giáp nguyên tố, không nhịn được khen ngợi. Được, những tên kia ngươi nhưng là ngàn vạn lần không nên loạn phanh. Những thứ này toàn bộ đều là ảo ảnh, là cổ thụ nhiều năm tu hành thành. Bọn họ nhưng là tạo thành cổ thụ mấu chốt. Nếu như ngươi hơi có chút thay đổi, cổ thụ nhưng là vạn kiếp bất phục. Canh long không nghĩ tới lại nghiêm trọng như thế. Hắn có thể không dám khinh thường. Đàng hoàng với sau lưng tiểu tinh linh, hướng không gian sâu bên trong đi tới. Cuối cùng canh long bọn họ là ở một nơi nhà cung điện lớn trước dừng lại. Nhìn cung điện toàn thể trong suốt, thỉnh thoảng còn có kim quang toát ra. Mà cung điện kia sâu bên trong, một đạo nhân hình ảo ảnh chính ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Có thể là cảm giác canh long bọn họ xuất hiện, hình người ảo ảnh trực tiếp đứng dậy, nhanh chân đi ra tới. Các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Hình người ảo ảnh nghiêm nghị dày. Hiển nhiên đối với canh long bọn họ đường đột xông vào rất là phẫn nộ. Hừ, một đạo còn để lại ý thức còn dám kiêu ngạo như vậy. Canh long, lên đi, chỉ cần đem người này cho đánh bại, chúng ta coi như là thành công. Bất quá ngươi có thể phải coi chừng một chút, này phương không gian thuộc về nó. Cái này còn theo chúng ta bên ngoài không giống nhau, bởi vì này không gian chính là nó chế tạo. Trừ phi đưa nó thần hồn toàn bộ tiêu hủy, nếu không lời nói, nó ở nơi này chính là bất tử tồn tại. Canh long đem tiểu tinh linh lời nói cho ghi nhớ. Với tiểu tinh linh chắc chắn bốn phía không có vấn đề sau. Kia canh long liền đem tinh vân kiếm cho xuất ra. Hướng hình người ảo ảnh công kích đi qua. Tìm chết, hình người ảo ảnh quát to một tiếng. Cũng không thấy nó thế nào động tác. Không gian xung quanh lại là nhanh co rút lại. Canh long khi tiến vào đến co rút lại khu vực sau, rõ ràng cảm giác một cổ áp lực khổng lồ đánh tới. Đến khi canh long ý thức được không đúng lúc, lúc này mới phát hiện chung quanh cơ giáp nguyên tố cuối cùng toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn công kích mình cũng là trở nên cực kỳ yếu đuối. Người ra ra, này phải thế nào đánh? Mắt nhìn thấy hình người ảo ảnh cũng không có bị ảnh hưởng. Mấy bước liền đến trước chân, một quyền liền đem chính mình đánh cho ngã lăn. Canh long bên này rất là buồn rầu. Đây không phải là rõ ràng khi dễ người. Chính mình nhưng là không có một chút sức đánh trả a. Tiểu tinh linh không nghĩ tới này lưu lại ý thức lại lợi hại như vậy. Thực lực một chút cũng không có cắt giảm. Hắn muốn lên trước hỗ trợ. Bất quá bên này vừa mới lên đường, liền phát hiện thân thể của mình bị hạn chế. Căn bản là di động không? Canh long, ta không thể động. Ngươi mang dựa vào chính mình. Vội vàng nghĩ biện pháp thu thập hết người này. Ta đi. Ta cũng muốn a, nhưng là đồ chơi này cổ quái rất. Bây giờ ta nhưng là ngay cả cơ giáp nguyên tố cũng ngưng tụ không. Đòn công kích bình thường lại đánh không tới nó. Đây thật là làm khó ta. Vốn muốn còn có thể dựa vào tiểu tinh linh hỗ trợ canh long. Nghe được tiểu tinh linh lời nói, hắn chính là hoàn toàn mộng vòng. Mắt nhìn thấy hình người ảo ảnh lại hướng công kích mình tới. Canh long liền nghiêng người sang đi. Suy nghĩ trước tránh khỏi lại nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.